Miễn truyện của tác giả Trần Đào, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy, beta bản ADT. Hơi eco nha anh. Hơi eco à? Hơi eco thì tắt đi, tắt eco đi. Ok chứ cả nhà. Hết eco chứ cả nhà. Eco chắc do căn phòng để dán tiêu âm xung quanh nữa. Quyển 2, chương 311, mang tên Lữ Phụng Tiên. Đó, gặp lão bố, gặp điêu thuyền các kiểu. Vừa bước qua cổng đã trông thấy Hòa Sơn cùng với một người khoảng 40-50 tuổi đứng đợi sẵn. Từ sau khi Phái Phương Sĩ sụp đổ, Hòa Sơn đã lấy lại thân phận đệ tử của Quảng Nhân. Nhìn thấy Ngô Miễn, cả hai bộc lộ vẻ mất tự nhiên, chỉ biết ngẩn ra đưa mắt nhìn nhau. Nếu không biết thì không ai có thể tưởng tượng được người tóc đỏ tinh nhóng như lửa này chính là đại phương sư cuối cùng của Phái Phương Sĩ. Người trung niên bên cạnh Hòa Sơn mặc quan phục màu đỏ thẫm, đầu đội cao sơn quan mà chỉ có cận thần của hoàng đế mới được mang. Ông ta nheo mắt nhìn về phía mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy được quảng nhân nghênh đón vào trong phủ. Thấy tất cả đều đã bước vào, ông ta lập tức tươi cười đón tiếp. Hán Tư Đồ, thượng thư lệnh Vương Doãn ra mắt các vị cao sĩ. Theo lời quảng nhân tiên sinh, các vị cao sĩ đây đều là hào kiệt hiếm có trên đời, có các vị trợ giúp, đại sự tất thành. Ông già, có phải tên kia đang chửi đều mình không? Bách Vô Cầu nghe không rõ khẩu âm còn nặng phương ngữ của Vương Doãn, liền trừng mắt nói với Quy Bất Quy. Nếu lao tiểu tử kia mà dám chửi đều, ông đây sẽ cho hắn cả đời không dám mở mồm ra luôn đấy. Quy Bất Quy cười ha ha, nhìn Vương Doãn lộ ra vẻ lúng túng, nói với thằng con nhận vơ được của mình. Con trai ngốc, Vương Doãn đại nhân nào có chửi đều gì đâu, ngài ấy đang khen người tuấn tú lịch sự ấy chứ. Cứ tưởng nói như vậy Bách Vô Cầu sẽ biết mà khách khí đáp lại vài câu. Ai ngờ ngài thấy có người khen mình tuấn tú lịch sự, tên thô lỗ lại nhổ toẹt một cái, nên Vương Doãn đã không cười nổi nữa, nói: Rồi chả. Quy Bất Quy cười kha kha, nói với Vương Doãn vẻ mặt đang rất xấu hổ: Vương Doãn đại nhân xin chớ trách. Thằng bé nhà ta từ nhỏ lớn lên ở nơi hoang dã, không biết phép tắc mới đắc tội với đại nhân, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhận với cái thằng bé này. Trong khi mấy người họ nói chuyện, đã có người thân cận trong phủ Vương Doãn chạy ra đuổi đám dân đen đang hóng hớt ngoài cổng đi, xác định không còn ai đứng quanh nhìn trộm nữa mới cho đóng cửa lại. Bây giờ quảng nhân cũng đi tới hòa giải. Đây cũng không phải là nơi để nói chuyện. Vương Tư Đồ, ngài nói trong phủ ngài có cất rượu ngon, thật là tình cờ. Trong số các vị cao sĩ ở đây có người rất biết thưởng thức rượu, ngài bỏ ra vài bình rượu ngon nhé, thế nào? Tất nhiên là phải đem ra cùng uống với hai vị đại phương sư và các vị cao sĩ rồi. Vẻ mặt của Vương Doãn cuối cùng cũng khá hơn một chút. Ông ta cười ha ha, ra lệnh cho thuộc hạ đi chuẩn bị yến tiệc, sau đó mời đám Ngô Miễn và quảng nhân đi vào trung đường. Trên đường tới trung đường, Ngô Miễn cố ý vô tình tiến gần rồi lại tránh xa vị trí quảng nhân, lặp lại mấy lần. Nam nhân tóc bạc rốt cuộc cũng xác định được một điều: trên người quảng nhân có thứ gì đó đang áp chế sức mạnh hạt giống đã phát triển thành đại thụ của mình. Càng đến gần, vị đại phương sư một thời này cảm giác bị áp chế càng mãnh liệt, để khi kéo giãn khoảng cách ra xa mới từ từ giảm bớt đi. Mà quảng nhân dường như vẫn chưa biết bản thân có ảnh hưởng với Ngô Miễn lớn như vậy. Đại phương sư tiền nhiệm cũng thầm sợ hãi trước tốc độ trưởng thành của Ngô Miễn. Trong mắt ông ta, ngẫu nhiên nhìn qua vẫn có thể thấy được sự hâm mộ đối với Ngô Miễn khi y có được thứ sức mạnh khổng lồ đó. Còn Hòa Sơn thì cau mày nhìn về phía Ngô Miễn. Đối với gã ta, nam nhân tóc bạc này lúc xa lúc gần là bất kính đối với đại phương sư Quảng Nhân, mặc dù thuật pháp của hai người họ đã hoàn toàn đảo ngược so với trước kia. Nhưng chỉ cần Ngô Miễn còn tỏ ra bất kính với Quảng Nhân, gã cũng sẽ xông lên liều mạng với y ngay. Sau khi đến trung đường, đám người Vương Doãn, Ngô Miễn và Quảng Nhân phần chủ khách ngồi vào chỗ. Nhân lúc đám người hầu chưa bưng đồ ăn lên, Quy Bất Quy vào thẳng vấn đề. Ông già cười kha kha nói với Quảng Nhân: "Đại phương sư, hôm nay ông già ta tìm ngươi là có hai việc. Sư tôn của ngươi, à, đại phương sư Tử Phúc, có nhờ mấy người bọn ta chuyển lời cho ngươi, nói đã từng giao cho ngươi đi làm một việc, nhưng suốt bao nhiêu năm qua ngươi cứ trì hoãn không chịu làm. Lão ta đã có chút tức giận rồi đấy, bảo ngươi không được lề mề nữa, nhanh chóng giải quyết đi." Khi nói đến đây, trong mắt của Quy Bất Quy đảo nhanh hai cái, sau đó cười kha kha nói tiếp: "Còn một chuyện nữa, đó là đại phương sư Tử Phúc lúc nhỏ có nhận ân huệ của một gia đình nọ. Chuyện này lão ta đã nói với ngươi rồi nhỉ? Chắc là gia đình nhà họ Khuất. Sư tôn của ngươi vốn định đích thân đi báo đáp ân tình, nhưng sau khi làm phương sĩ bận rộn quá nên đã quên mất. Đợi đến lúc nhớ lại thì ân công của lão ta đã qua đời rồi. Năm đó Tử Phúc tính được con cháu của vị ân công này có họa hồn phách tiêu tán, một cả người giúp lão ta đi trả ân tình này." Nghe tới đây, Ngô Miễn lặng thinh không tiếng động liếc nhìn Quy Bất Quy. Việc này lúc ở trên biển là Tử Phúc giao cho bọn họ, không ngờ ông già này lại lười biếng mà đẩy hết cho Quảng Nhân. Làm ngờ vì đại phương sư tiền nhiệm kia lại khẽ lắc đầu, mỉm cười lấy từ trong ngực ra một tấm lụa, đích thân bước đến bên cạnh ông già, đưa nó cho Quy Bất Quy rồi mới nói: "Đây là thứ cách đây không lâu đại phương sư Tử Phúc phái người đưa về. Thứ này có phần khác với những gì Quy sư huynh đã nói. Bên trên ghi rõ tôn sư giao chuyện thứ hai cho Quy sư huynh xử lý. Quy sư huynh chắc là đã nhớ nhầm." "Ê, ông già ta nói mà, cái lão già Tử Phúc lúc đó ở lúc thế này lúc thế kia, khi còn ở trên biển là nói một kiểu, chưa được mấy ngày đã quên rồi." Bị Quảng Nhân lật tẩy tại trận, Quy Bất Quy cũng không hề tỏ ra xấu hổ. Ông già cười kha kha rồi tiếp tục nói với Quảng Nhân: "À, vẫn còn một chuyện nữa, không biết là Cương Nguyên đưa tin đã nói với ngươi chưa? Dưới hòn non bộ trong tông môn có cất giấu thư gì đó, nhưng thư đó đã bị Nguyên Sương mà các ngươi canh chừng trăm năm lấy đi rồi. Nói thế nào thì thằng nhóc Nguyên Sương đó cũng đã nhập bọn với các ngươi lâu như vậy, hai vị đại phương sư hẳn là phải biết hắn đang ở đâu chứ nhỉ?" Thư đó cũng là thứ mà Tử Phúc chỉ định mang về. Giờ Cương Nguyên cầm món đồ giả về lấp liếm Tử Phúc, chẳng bao lâu nữa Tử Phúc sẽ cử người quay về kiểm tra lại. Ông già ta khuyên ngươi nên tìm ra Nguyên Sương trước khi người đó đến nhé." "Có đồ ở dưới hòn non bộ?" Quảng Nhân cau mày rồi lập tức quay đầu nhìn Hòa Sơn cũng đang bày ra vẻ mặt hoang mang. Thấy đệ tử của mình cũng không nói được gì, Quảng Nhân khẽ lắc đầu nói: "Hai thầy trò bọn ta không rõ dưới hòn non bộ cất giấu thứ gì. Đại phương sư Tử Phúc cũng chưa bao giờ nói với ta trong tông môn còn cất giấu vật gì." Thấy Quảng Nhân, Hòa Sơn đều không giống như đang nói dối, Quy Bất Quy cũng nhíu mày. Nếu như không phải nghe từ chỗ hai vị đại phương sư này, vậy là ai đã nói với Nguyên Sương về món đồ cất giấu dưới hòn non bộ? Có thời gian ngồi đây suy nghĩ lung tung, chỉ bằng đưa Nguyên Sương đến đây để hắn nói rõ cho các ngươi biết. Ngồi bên khinh thường hừ một tiếng lại nói tiếp: "Thực các người nghĩ không ra mà Nguyên Sương lại biết. Tinh ra thì người Từ Phúc phải đi chỉ vài ngày nữa sẽ đến ngay thôi. Hay là đến lúc đó hai vị đại phương sư tự nói chuyện với người kia đi." Nghe mấy câu bâng quơ không mặn không nhạt của Ngô Miễn, Hòa Sơn lập tức nổi giận. Quảng Nhân lập tức ho khụ một tiếng, gây chú ý với Hòa Sơn. Nhìn sư tôn đưa mắt ra hiểu, Hòa Sơn đè nén lửa giận trong lòng, mở miệng nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: trước khi tông môn Phương Sĩ sụp đổ, đúng là ta đã dở chút mánh khóe trên người Nguyên Dương để tiện truy tìm tung tích của hắn. Nhưng không lâu sau, khi hắn chiếm đoạt thuật pháp của lâu chủ đeo mặt nạ, dấu vết ta để lại trên người hắn bỗng nhiên biến mất. Thiệt nghị hắn đã phát hiện ra dấu vết đó từ lâu, sau khi có thuật pháp của lâu chủ đã lập tức xóa nó đi. Nói đến đây, Hòa Sơn dừng lại. Thầy sư tôn của mình không có ý định ngăn cản, gạt ta tiếp tục nói: nhưng muốn tìm được Nguyên Xương cũng không phải rất khó. 3 ngày trước, có người ở ngoài thành Lạc Dương đi thấy hắn đi vào trong thành. Có lẽ là hắn có chỗ dừng chân ở trong thành Lạc Dương. Đầu lúc đại phương sư Hòa Sơn định nói tiếp thì đột nhiên nhìn thấy quản gia của Vương Doãn hốt hoảng chạy tới. Người này đi đến trước mặt lão gia nhà mình, hoảng sợ nói: đại nhân, Phụng Tiên tới rồi. Trung quân của hắn đã tới trước cửa phủ, bảo chúng ta chuẩn bị nghênh đón. Ngài thấy người tên Phụng Tiên tới, Vương Doãn lập tức biến sắc mặt, trong lông hoảng loạn, ngã ngửa ra đất. Vừa được quản gia đỡ lên thì đang nghe thấy từ bên ngoài trung đường có tiếng bước chân rầm rập truyền đến. Sau đó bọn họ trông thấy một vị tướng trẻ tuổi cao lớn, mặc áo giáp vàng, từ ngoài cửa bước vào. Chỉ thấy Ngô Miễn và Quảng Nhân, người này cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ cho rằng những người này là bạn bè của Vương Doãn. Hắn chắp tay hành lễ với Vương Doãn nói: nhạc phụ đại nhân, tại thượng xin nhận của tiểu tế một lại. Tiểu tế nghĩa là con rể. Nói xong, người này quỳ xuống mặt đất, dập đầu trước tư đồ Vương Doãn. Tên thô lỗ ngồi hóng hớt bên cạnh thở dài nói: tiếc quá, trông ngon nghẻ thế mà lại bị cá lắm mà. Là bố nói lắp à? Nhìn thấy võ tướng tự xưng là tiểu tế hành lễ với mình, Vương Doãn vội vàng đứng dậy đỡ hắn lên. Phụng Tiên xin hãy đứng lên. Phụng Tiên xin hãy đứng lên đi. Ngài là trụ cột vững chắc của triều đình, là nghĩa tử cũng là ái tướng của Đồng Thái Sư, là phụ làm sao có thể nhận đại lễ của ngài được. Phụng Tiên mau đứng dậy đi. Vương Doãn nâng mấy lần, võ tướng này vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi hành đại lễ xong, hắn mới đứng dậy nói với Vương Doãn: Nhạc phụ đại nhân, khách sáo rồi. Tuy rằng điêu thuyền vẫn chưa vào cửa, nhưng bọn con sớm muộn gì Cũng là người một nhà thôi. Nói đến đây, võ tướng liếc nhìn về phía hậu đường. Sau một thoáng im lặng, hắn tiếp tục nói: lần này tiểu tế tới để bàn bạc chuyện thành hôn. Ngày mai chính là ngày tốt, tiểu tế định tới đưa sinh lễ, không biết có thể mời tiểu thư ra ngoài gặp mặt, cho tiểu tế thỏa nỗi nhớ được chăng? Nghe người tên Phụng Tiên này nói vậy, Vương Doãn lập tức ngây người. Ông ta nhìn vị tướng lĩnh nọ nói: chờ một chút, Phụng Tiên hiền tế, lão thái sư chưa nói gì với ngài sao? Hôm qua khi Đồng thái sư tới phủ dự yến tiệc, ngài ấy đã nhìn thấy tiểu nữ điêu thuyền. Lão thái sư cũng nói tiểu nữ và Phụng Tiên xứng đôi vừa lứa, còn khen Phụng Tiên ngài có con mắt tinh tường. Ngài xem, sáng sớm hôm nay phủ thái sư cho người tới, nói lão thái sư phu nhân muốn gặp tiểu nữ, nên đã đón điêu thuyền đến phủ thái sư. Sao vậy? Lão thái sư không nói chuyện này với Phụng Tiên sao? Sau một thoáng ngây người, võ tướng quay đầu nhìn đám người hầu đi theo mình tới đây. Thấy những người này đều tỏ vẻ bối rối, hắn chỉ đành cười gượng một tiếng, rồi xoay người nói với Vương Doãn: có thể là lão thái sư bận công vụ quên mất chuyện này, lữ bố xin phép quay về. Chắc chắn hẳn tiểu thư chờ lâu đã sốt ruột. Sau khi lắp bắp mãi mới nói xong mấy câu, vị tướng quân tên Lữ Bố chắp tay vái Vương Doãn nói: Nếu tiểu thư đã được thái sư đón đi, vậy tiểu tế không làm phiền nhạc phụ đại nhân nữa, con xin cáo từ. Nói xong, Lữ Bố xoay người dẫn thuộc hạ đi ra khỏi phủ. Hai tin cô vợ đã về nhà đợi sẵn, mà vẻ mặt hắn không vui vẻ gì, ngược lại có chút gì đó bồn chồn, lo lắng rất khó tả. Vương Doãn tiện Lữ Bố ra khỏi phủ, nhìn hiền tế tương lai của mình đi xa rồi mới quay trở lại trung đường. Thấy Tư Đồ Vương Doãn quay lại, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Quảng Nhân đang mỉm cười ở bên cạnh: Để ông già ta đoán thử nhé, ở đây đang bày mỹ nhân kế mượn đao giết người, chỉ là một thái sư mà thôi, hai ba tu sĩ là có thể giải quyết được, cớ gì nên nỗi hao tâm tổn sức thế này chứ. Mặc dù Phái Phương Duy đã không còn, nhưng thao túng vận nước dù sao cũng không phải chuyện hay. Quảng Nhân khẽ mỉm cười, cúi đầu giữ lễ với Vương Doãn đã trở về chỗ ngồi, rồi lại tiếp tục nói với Quy Bất Quy: Mở ra một tiền lệ như vậy cho con cháu đời sau, ngày sau thiên hạ không rối loạn thì cũng làm mụ mẫm đầu óc quân vương trọng thần, dù thế nào cũng là một hiểm họa tiềm ẩn. Chuyện thế tục vẫn là làm theo quy tắc của thế tục thì hơn. Lão Hủ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nghe Quảng Nhân nói vậy, Vương Doãn liền tiếp lời: Tên quốc tặc Đồng Trác coi thường kỷ cương phép nước, đùa bỡn hoàng đế trong lòng bàn tay, văn võ cả triều e sợ vũ lực của nghĩa tử gã ta là Lữ Bố, tức giận không dám nói. Lão Hủ cũng chỉ vì trừ gian cho đất nước mới phải đưa ra hạ sách này. Mặc kệ ông ta là quốc tặc hay là nghịch thần, chúng ta cứ xem kịch là được rồi. Quy Bất Quy cười khà khà rồi tiếp tục chủ đề vừa rồi: Đại phương sư Quảng Nhân nói là Nguyên Dương đang ở trong thành Lạc Dương, không biết có địa chỉ chính xác không nhỉ? Ta cũng chỉ là suy đoán Nguyên Dương vẫn ở thành Lạc Dương mà thôi, còn chỗ ở của hắn vẫn cần Quy sư huynh và các vị tự đi tìm. Quảng Nhân cười nhạt một tiếng, rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó liền nói tiếp: Hả, còn một chuyện có thể Quy sư huynh sẽ thấy hứng thú. Nhiều năm trước, sau khi rời khỏi Phái Phương Sĩ, Nguyên Dương đã cạo tóc quy y cửa Phật. Nếu đi tìm Hòa Thượng Nguyên Dương có lẽ sẽ dễ dàng hơn đấy. Nguyên Dương cũng làm Hòa Thượng rồi sao? Quy Bất Quy cau mày, sau đó nhìn Quảng Nhân nói: Phật môn được ưa chuộng như vậy từ lúc nào thế? Quảng Hiếu làm Hòa Thượng, giờ Nguyên Dương cũng làm Hòa Thượng, có khi nào một ngày nào đó đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân cũng đột nhiên nghĩ quẩn rồi cạo đầu đi tu không nhỉ? Nói đến đây, nghĩ đến hình ảnh Tịch Ưng Chân cạo trọc đầu mặc tang y, Quy Bất Quy liền cười như được mùa. Trong lúc ông già đang lo cười cợt, Ngô Mên Vân luôn im lặng không nói gì, đột nhiên lên tiếng: Nói đến Quảng Hiếu, hiện tại hắn không còn ở chùa Bạch Mã, hẳn là Quảng Hiếu cũng không có cái lòng hiếu nghĩa đưa Xá Lợi đến Thiên Trúc đâu. Hai vị đại phương sư ở lại thành Lạng Dương chắc không phải vì một Đồng Trác cộng thêm một Lữ Bố đây chứ? Khi ngồi bên nói, Quy Bất Quy quay mặt lại, không ngừng nháy mắt với nam nhân tóc bạc ra hiệu cho y đừng tạo thêm rắc rối nữa, hỏi thăm tung tích của Nguyên Dương là được rồi, đừng quan tâm đến chuyện của Quảng Hiếu làm chi. Dựa vào cách dùng người không chút khách sáo của Quảng Nhân ngày trước, tám phần là ông ta sẽ lại điều động bốn người Ngô Miễn Quy Bất Quy tự nhiên như người nhà mình rồi. Quả nhiên, Quảng Nhân khẽ mỉm cười một tiếng rồi nói: Nếu như Ngô Miễn tiên sinh đang nhắc đến Quảng Hiếu, vậy chúng ta hãy nói về người này đi. Trước khi quân Khăn Vàng nổi dậy, Quảng Hiếu đã tự tung tin sẽ hộ tống Xá Lợi hai vị sư phụ Phật môn của hắn đến Thiên Trúc cất trong Phật tháp. Đúng là hắn đã đến Thiên Trúc, nhưng sau đó hành tung ở Thiên Trúc đã biến mất rất nhanh đấy. Mấy năm sau, khi Quảng Hiếu biến mất, binh phiệt Tây Lương Đổng Trác nổi lên như một hiện tượng mới. Bên cạnh ông ta đột nhiên xuất hiện một mưu sĩ tên là Giả Hủ. Giả Hủ này đa phò tá Đổng Trác, từng bước đã được vị trí như ngày hôm nay. Không thể nói là trùng hợp, nhưng phong cách làm việc của Giả Hủ khá giống với Hòa Thượng Quảng Hiếu năm đó. Ta dẫn theo Hòa Sơn mới đi gặp thử vị mưu sĩ Giả Hủ này, không ngờ lại gặp bằng hữu của Tả Tử, Vương Doãn đại nhân. Ông già, ý của Quảng Nhân là nghi ngờ Giả Hủ là Quảng Hiếu, đúng vậy không? Lúc này Bách Vô Cầu chợt quay sang hỏi cha ruột của mình. Thế ông già cười kha kha gật đầu. Tên thô lỗ lại nói tiếp: các người không nói chuyện tử tế được sao? Nếu không phải mấy năm nay ông đây lăn lộn theo ông già, ta thật sự sẽ cho rằng Quảng Nhân tới đây chỉ để gặp cái người tên Giả Hủ kia. Về sau mà có mặt ông đây, các người nói thẳng tiếng người có được không? Ông đây nghe hiểu được. Nghe Bách Vô Cầu nói năng bỗ bã, lông mày Hòa Sơn lập tức nhíu lại. Tên yêu quái này cứ mở mồm là gọi Quảng Nhân. Quảng Nhân khiến cho gã bực bội vô cùng. Nếu không phải có sư tôn ở ngay bên cạnh, có lẽ Hòa Sơn đã trở mặt rồi. Lông này ngồi bên cười lạnh một tiếng. Y không cần biết Quy Bất Quy có điều gì muốn nói với Quảng Nhân hay không, cứ thế đứng dậy đi ra ngoài cổng. Tên thô lô không hiểu ý của y nên cũng lập tức đứng dậy, nói với theo bóng lưng Ngô Miễn: ông trẻ, ông muốn đi nhà xí hả? Hỏi Lao Vương này trước đã chơ, bên đó là cổng, nhà xí chưa chắc đã ở đó đâu. Trong khi Bách Vô Cầu lại nhải với Ngô Miễn, trên mặt Quảng Nhân chợt xuất hiện nụ cười kỳ quái. Nhưng nụ cười này biến mất rất nhanh. Nếu không phải Quy Bất Quy vẫn luôn nhìn chằm chằm ông ta, chưa chắc đã phát hiện ra sự thay đổi này. Ngô Miễn không trả lời, tự mình bước ra phía cổng. Nhóc Nhậm Tam thấy thế thì lè lưỡi làm mặt quỷ với Quảng Nhân và Hòa Sơn, rồi cũng chạy theo Ngô Miễn ra ngoài. Bây giờ Quy Bất Quy cười khà khà, bảo Bách Vô Cầu đỡ mình đứng dậy, nói với Quảng Nhân: ông già ta đi xem y thế nào, trước khi đồ ăn được dọn lên bọn ta sẽ quay lại, xin chờ một lát nha. Nói xong ông già cười kha kha, dẫn thằng con nhận vơ được của mình bước ra ngoài cổng. Tên thổ lồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ở bên tai Quy Bất Quy thắc mắc không ngừng. Sau khi đi xa rồi, ông già mới cười nói: vừa rồi Quảng Nhân đã lén lút thăm dò ông trẻ của ngươi, nhưng cha ngươi không ngờ ông trẻ ngươi lại chịu đựng cục tức này mà không nhấc tay lộn cây bàn đấy. Sau khi ra khỏi phủ tư đồ Vương Doãn, mấy người lên xe ngựa chạy thẳng về con đường lớn phía đối diện. Bạch Vô Cầu đang định hỏi vừa rồi giữa Ngô Miễn và Quảng Nhân ai thắng ai thua, thì đột nhiên nhìn thấy một cánh cổng lớn bật mở. Vị lữ bố vừa rồi từ bên trong chạy ra, đuổi theo phía sau là một người trung niên cao lớn. Gà ta vừa đuổi lữ bố vừa quát: súc sinh, người dám trêu ghẹo mẹ ngươi! Hết chương 312, chúng ta cùng nghe tiếp chương 313. Mỗi người có tính toán riêng. Bạch Vô Cầu thấy thế vội vàng dừng xe ngựa, vô cùng phấn khích đứng một bên hóng hớt. Lúc này người đàn ông trung niên vùng trường đao chém liên tiếp về phía lữ bố, vừa chém vừa chửi: tiểu súc sinh, người lại dám nhân lúc ta thượng triều chưa về chọc ghẹo mẹ nuôi của người à? Cho dù nàng ấy tuổi còn nhỏ nhưng đã là hầu thiếp của ta thì đó chính là mẹ nuôi của người. Chọc ghẹo mẹ chính là bại hoại luân thường đấy. Trong khi nói, gà ta cứ một đao lại một đao bổ liên tiếp về phía lữ bố. Xem ra người này đã nổi sát tâm, muốn nhát chém đều nhắm vào chỗ hiểm của lữ bố. Sau mỗi lần trường đao sắp chém chung lữ bố thì đều bị hắn khéo léo tránh được. Có thể thấy thực lực của lữ bố cao hơn gã ta không ít, chỉ là kiêng nể đối phương quyền cao chức trọng, lại có danh nghĩa phụ tử cương, thường đè nặng lên mình, nên mới không dám đánh lại mà thôi. Lúc này từ trong phủ có mấy trăm hộ vệ lao ra, một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi. Trong số họ quát lên với Lưu Bố: Phụng Tiên, người muốn khiến thái sư tức chết hay sao? Còn không mau lui ra! Nếu như Lưu Bố muốn chạy trốn, 100 người cũng không đuổi kịp hắn. Song Lưu Bố hình như có nỗi niềm khó nói, há miệng chỉ vào phủ thái sư, tỏ vẻ muốn nói gì đó. Nhưng hắn vốn bị tật lói ngắt, cuống lên là lại càng không nói nên lời. Hắn nghẹn một hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi nhảy ra xa 4-5 trượng. Tuy rằng đã kéo giãn khoảng cách với lão thái sư, nhưng có vẻ như Lữ Bố vẫn không nỡ rời đi. Hắn dù đấu từ xa với người kia, thậm chí vẫn còn có ý đồ mưa xông vào phủ thái sư lần nữa. Bây giờ từ trong phủ có một gã mập lùn đi ra, da rẻ lộ ra bên ngoài loang lổ, đều vết trắng lốm đốm, trông vô cùng kỳ dị. Thầy lão thái sư vẫn đang cầm đao muốn liều mạng với Lữ Bố. Gã mập lùn khẽ mỉm cười, nói với người trung niên vẫn đang bừng bừng lửa giận: Thái sư, điêu thuyền cô nương bị kinh sợ đang ngất xỉu rồi, đại phu trong phủ đang điều trị, ngài có quay về xem thế nào không? Mỹ nhân ngất xỉu rồi? Tiểu súc sinh à, nhất định là vì bị ngươi chọc giận. Người ấy đâu? Cả người đến băm vằm cái tên tiểu súc sinh này thành thịt vụn cho ta. Trong khi nói, cả ta vùng tay phi thanh trường đao trong tay về phía Lữ Bố, cũng đang tỏ ra lo lắng, sau đó quay trở lại trong phủ. Sau đó quay trở lại phủ trong vòng vây của mọi người. Bởi vì trước khi hồi phủ, lão thái sư còn sai đám hộ vệ dưới quyền băm Lữ Bố thành thịt vụn. Nhưng thị vệ ở lại, người nào người nấy lộ vẻ kinh hãi. Nhưng lệnh của thái sư không ai dám trái. Vậy là hơn 100 nhân thủ trước cửa phủ cầm binh khí từ từ tiếp cận Lữ Bố. Có điều nhìn tư thế thận trọng của bọn họ, chỉ cần Lữ Bố có động tác, họ sẽ lập tức bỏ chạy ngay. Lữ Ôn Hầu, người thật sự vì một nữ nhân mà muốn phản bội thái sư sao? Thầy lão thái sư đã trở lại phủ mà Lữ Bố vẫn không rời đi. Gã mập lùn khẽ cau mày, lại nói với Lữ Bố: Lúc đầu ta đã nói Ôn Hầu ngươi và thái sư là điểm tựa lẫn nhau, không thể thiếu bên nào cả. Nếu như cha con các ngươi trở mặt thành thù, đến lúc đó hoặc là Ôn Hầu hoặc là thái sư, sợ là đều không thể an phận chết già. Lời nói của gã mập lùn dường như đã lay động được Lữ Bố. Hắn hít sâu một hơi, rồi đột nhiên huýt một tiếng dài. Tiếng huýt chưa dứt đã thấy một con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm lao ra khỏi phủ thái sư. Theo tiếng huýt sáo của Lữ Bố, cùng vườn mình hí vang một tiếng, rồi như một cơn gió màu đỏ phong đến trước mặt Lữ Bố. Lữ Bố chở mình lên ngựa, lấy cây Phương Thiên Họa Kích ngoại cỡ xuống khỏi yên ngựa, nhắm thẳng mũi kích vào gã mập lùn trước cửa phủ, nói: Giả hổ, quay về nói với đồng thái sư, trả điêu thuyền cô nương cho ta, mọi chuyện xem như kết thúc. Nhược bằng không thì đừng trách ta không niệm tình nghĩa cha con. Nói xong chữ cuối cùng, Lữ Bố đột nhiên phóng ngựa xông vào hơn 100 hộ vệ đang tiến tới. Hắn cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, dùng như một cây gậy đánh chó, vùng lên quật xuống vào hơn 100 người đang tới lui lui. Khi Lữ Bố lao qua đám người, toàn bộ hơn 100 người đều đã nằm bò ra đất, ít nhất một nửa trúng kích chết tươi. Lữ Bố sau khi lao qua cũng không quay đầu lại, phi ngựa chạy thẳng một mạch rồi biến mất trên con phố dài. Nhìn thấy Lữ Bố phóng ngựa đi khuất, phủ thái sư mới dám cho người ra thu dọn và trị thương cho hơn 100 thị vệ xấu số. Giả hủ mập lùn nhìn theo bóng lưng của Lữ Bố, khẽ thở dài một hơi. Lúc quay người định đi vào phủ, gã mới chú ý tới cỗ xe ngựa của Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở phía xa. Nhưng giả hủ cũng không quan tâm tới cỗ xe ngựa này lắm, chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục quay người đi vào trong phủ thái sư. Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa sơn đỏ chạy băng băng tới. Từ xa đã nghe thấy tiếng người kêu la trên xe ngựa: Điều thuyền thế nào rồi? Điều thuyền con của ta làm hại con rồi. Nhìn thấy cỗ xe ngựa, Già Hủ khẽ cau mày, không đi vào nữa mà đứng ở trước cổng chờ cỗ xe ngựa từ xa đi tới. Thế quan Tư Đồ Vương Doãn bước xuống xe, các lập tức khom người hành lễ với Vương Doãn nói: Vương Doãn đại nhân, nắm tin tức nhanh thật đấy. Phủ thái sư vừa mới xảy ra chút việc vặt đã kinh động đến ngài rồi. Trong khi Già Hủ nói, lại có hai người đầu tóc kỳ lạ, một bạc một đỏ, từ trên xe ngựa sau lưng Vương Doãn bước xuống, chính là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hai người đều không lên tiếng, sau khi xuống xe chỉ đứng im lặng phía sau Vương Doãn. Thế Quảng Nhân mỉm cười nhìn chăm chăm vào mình. Già Hủ cau mày hỏi: Vị tiên sinh này, ngài đang cười nhạo bệnh nấm da trên mặt Già Hủ sao? Quảng Nhân khẽ mỉm cười đáp: Già Hủ tiên sinh hiểu lầm rồi. Tại hạ từ nhỏ đã hành nghề y, có được ba phần y đạo. Nếu Già Hủ tiên sinh thấy tin được, xin cho phép tại hạ bắt mạch kê thuốc cho tiên sinh. Nghe thấy muốn bắt mạch, Già Hủ bất giác lùi lại một bước, liếc nhìn Quảng Nhân đầy cảnh giác. Gã không để ý tới lời của Quảng Nhân nữa mà nói với Vương Doãn: Xin đại nhân yên tâm, điêu thuyền cô nương không có gì đáng ngại. Mặc dù đại nhân và thái sư cùng làm quan trong triều, lại là cha vợ, song nghi lễ qua phủ không thể thay đổi. Vương Doãn đại nhân xin đợi một chút, tại hạ đi bẩm báo với thái sư, lần nữa thái sư tất sẽ đích thân ra ngoài nghênh đón. Nói xong, Già Hủ quay người trở lại phủ thái sư. Lúc này Quảng Nhân quay đầu lại mỉm cười nhìn về cỗ xe ngựa đang đậu ở góc phố. Ngồi bên nhìn thấy thế thì nhíu mày, ra lệnh cho Bách Vô Cầu: Người còn muốn vào rửa chân cho con gái Vương Doãn nữa hả? Đi thôi, trò vui này xem xong rồi. Mặc dù một người hai yêu ở bên cạnh đều chưa xem đã, nhưng cả ba người bọn họ đều không muốn đắc tội với nam nhân tóc bạc này. Thế là Bách Vô Cầu đành phải miễn cưỡng đánh xe ngựa rời đi. Sau khi nhìn bóng lưng của mấy người họ khuất xa, Hòa Sơn mới nói với vào tai sư tôn của mình: Đệ tử ngu dốt, không nhìn ra sơ hở nào trên người Già Hủ. Quảng Nhân quay đầu nhìn đệ tử của mình nói: Không riêng gì ngươi, ta cũng không nhìn ra sơ hở. Có lẽ là ta đã nghĩ nhiều rồi, Già Hủ không phải người mà hai ta nghĩ đến. Một lúc sau, trong phủ bỗng nhiên vang lên tiếng lễ nhạc. Sau đó cánh cổng lớn của phủ thái sư lại được mở ra. Là thái sư vừa rồi cầm đao luôn miệng nói muốn băm vằm Lữ Bố bước ra, nhưng Già Hủ vừa nãy đi vào thông báo thì lại không thấy đâu nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn mà lão thái sư đã thay một bộ cát phục màu đỏ, khoái trá cười ha ha với Vương Doãn nói: Làm phiền là đại nhân phải đích thân đi một chuyến. Đại nhân không phải lo lắng, mỹ nhân điều thuyền chỉ bị kinh sợ một chút thôi, không có gì đáng ngại cả. Mời đại nhân vào phủ. Cùng lúc đó, tại một gian phòng trong phủ thái sư, Già Hủ nói với hòa thượng đang ngồi trên bồ đoàn: Ngài nói đúng, hai vị đại phương sư kia đã đến rồi. Màu tóc của hai người họ thật sự rất dễ nhận biết. Thiền sư Quảng Hiếu, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Người đang nói chuyện chính là hòa thượng Quảng Hiếu mà Quảng Nhân và Hòa Sơn đang tìm kiếm. Hắn khẽ mỉm cười với Già Hủ lại nói tiếp: Bây giờ hai vị đại phương sư kia đã biết người không phải là ta, cho nên cứ từng bước làm theo những gì chúng ta đã bàn là được. Thưa vâng. Già Hủ gật đầu đáp, bất chợt nghĩ ra điều gì đó, các vội vàng nói với Quảng Hiếu: Còn một chuyện nữa, lúc này khi Lữ Bố và Đồng Trác đánh nhau, bên ngoài có một cỗ xe ngựa, trong xe có mấy người trông rất kỳ lạ. Nói xong, Già Hủ miêu tả ngoại hình của mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nghe xong những gì Già Hủ miêu tả, Quảng Hiếu lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm: Lần này có biến số rồi. Hết chương 313. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 314, gặp nạn. Quảng Nhân và Hòa Sơn vào phủ thái sư với tư cách là bạn đồng liêu của Vương Doãn. nhưng hai vị đại phương sư chỉ được ở sảnh trước dùng trà. Riêng Vương Doãn được Đồng Trác đưa vào hậu đường, gặp vị điêu thuyền cô nương kia. Đồng Trác đã thích ai thì quý trọng hết thảy những gì liên quan đến họ, còn đặc biệt dặn dò thuộc hạ không được chậm trễ tiếp đãi hai người bọn họ. Nếu Quảng Nhân Hòa Sơn cảm thấy buồn chán khi ở đây, có thể gọi quản gia dẫn hai người hầu, dẫn hai người ra hậu hoa viên cho khuây khỏa. Hai người ngồi đợi đến khoảng một hai canh giờ sau, mới thấy Đồng Trác tiễn Vương Doãn ra ngoài. Sau vài lời xã giao, thái sư Đường Triều đích thân tiết ba người Vương Doãn lên xe ngựa. Đợi đến khi xe ngựa rời khỏi phạm vi phủ thái sư, Vương Doãn mới hỏi Quảng Nhân và Hòa Sơn: hai vị đại phương sư, hòa thượng Quảng Hiếu mà các vị nói có phải giả hủ kia không? Xem ra chỉ là hai thầy trò bọn ta đã quá lo lắng rồi. Giả hủ không phải là hòa thượng Quảng Hiếu. Quảng Nhân khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: đại nhân không cần lo lắng, kế sách của ngài cũng không có sơ hở gì. Cứ tiếp tục như vậy, thời gian của tên quốc tặc Đồng Trác kia cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Mong là thế. Vương Doãn thở dài nặng nề, rồi dựa vào thành xe ngựa, ngước nhìn những ngôi sao trên nền trời đã hoàn toàn đen sẫm lại, miệng lẩm bẩm: kế thành thì sẽ diệt trừ được quốc tặc cho Giang Sơn nhà Hán, không thành thì bất quá cũng chỉ là cái đầu trên cổ Vương Doãn. Lời này còn chưa nói hết, Hòa Sơn ngồi bên cạnh Vương Doãn chợt cười lạnh một tiếng, giơ tay lôi Vương Doãn vẫn đang tâm trạng ra phía sau mình. Ngay khoảnh khắc Hòa Sơn chắn trước người Vương Doãn, cô xe ngựa cũng đột nhiên dừng lại. Mặc cho người đánh xe qua quất roi thế nào, hai con ngựa cao lớn vẫn đứng im tại chỗ. Lúc này Vương Doãn như hiểu ra, ông ta run rẩy nói với Hòa Sơn ở trước người mình: đại phương sư, là lão tặc Đồng Trác đã phát hiện ra chuyện gì đó à? Sai người đến giết người diệt khẩu sao? Không phải. Hòa Sơn lạnh lùng nói. Cùng lúc gã ta cười khẩy, trong không khí phía trước cách vị trí bọn họ hơn 10 trượng, đột nhiên xuất hiện hàng chục tia sáng lạnh bắn vào cỗ xe ngựa của bọn họ. Cùng lúc đó, Hòa Sơn thở một hơi vào nơi vừa lóe lên ánh sáng lạnh. Trên mặt đất phía trước xe ngựa chợt xuất hiện một bức tường lửa cao 3 trượng. Tia sáng lạnh đụng phải tường lửa, nháy mắt đã bốc hơi, không còn sót lại dù chỉ một chút bột phấn. Sau khi ngăn cản xong những tia sáng lạnh, bức tường lửa đột nhiên nổ tung, tách ra thành nhiều luồng lửa quét tới nhiều vị trí khác nhau. Gần như chỉ trong nháy mắt, những ngọn lửa này đã đánh trúng thứ gì đó. Theo mấy tiếng hét thảm thiết, có vài người toàn thân bốc lửa lao ra khỏi vị trí ngọn lửa dừng lại. Mấy người này chỉ giãy giụa vài cái tượng trưng rồi bất động ngã xuống đất. Một lúc sau, những người này đã bị thiêu rụi đến cho tàn cũng không còn. Sau khi đã thiêu chết hết mấy người nọ, những ngọn lửa này mới hoàn toàn biến mất. Lúc này Vương Doãn mới dám ló đầu ra từ sau lưng Hòa Sơn, nhìn mấy dấu vết hình người cháy đen. Ông ta căng thẳng nuốt nước bọt, miệng lẩm bẩm: vẫn là bị lão tặc Đồng Trác phát hiện ra rồi. May mà có hai vị đại phương sư cứu ta. Nếu đang điều vậy, ta không cần phải dùng kế chia rẽ Đồng Trác và Lữ Bố nữa. Hai vị đại phương sư cứ ra tay giết hai tên quốc tặc đó là được. Cho dù hòa thượng Quảng Hiếu gì đó có ở trong phủ thái sư thì cũng không phải là đối thủ của hai vị đại phương sư. Đại nhân ngài vẫn hiểu lầm rồi. Chuyện này không liên quan gì đến Đồng Trác và Lữ Bố cả. Quảng Nhân khẽ mỉm cười rồi quay đầu nhìn về phía phủ thái sư, sau đó nói tiếp: có người muốn chứng minh hắn không ở trong phủ thái sư, giả vờ không biết thân phận của hai thầy trò bọn ta, sai người tới đe dọa đại nhân, tiếc là vẽ rắn thêm chân. Quảng Nhân nói xong, Hòa Sơn lạnh lùng nhìn người đánh xe ngựa rồi hỏi Vương Doãn: đại nhân, ngài tìm được người đánh xe này ở chỗ nào vậy? Định lực rất tốt, nhìn thấy có người dùng phép bạo tinh giết người mà không hoảng sợ, nhìn thấy ngọn lửa ngút trời vừa rồi cũng không hoảng sợ, nhìn thấy có người sống bị chết cháy vẫn không hoảng sợ. Người có định lực tốt như vậy, ta cũng muốn tìm một người về đánh xe đấy. Khi Hòa Sơn nói tới đây, người đánh xe đang ngồi ở phía trước đột nhiên bay lên không, nháy mắt đã nhảy lên phía trước mấy chục trượng, rồi vững vàng hạ xuống đất. Người này cất tiếng cười khủng khục đầy quái dị, rồi mới nói với hai vị đại phương sư trên xe ngựa: chẳng trách giả hủ chịu trả thù lao gấp 10 lần mời ta tới lấy mạng mấy người các ngươi, thì ra là đại phương sư đến. Như vậy xem ra thù lao gấp 10 lần vẫn còn ít. Nói tới đây, người đánh xe khom lưng hành lễ với ba người trên xe nói: thuật sĩ giải bảo bái kiến hai vị đại phương sư, vừa rồi có điều thất lễ, vân mong hai vị đại phương sư thứ lỗi. Thuật sĩ? Người là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân à? Nghe thấy hai chữ giải bảo, lông mày của Quảng Nhân khẽ nhíu lại. Ông ta và Hòa Sơn đều nghĩ rằng người đánh xe ngựa này chỉ là một tên tử sĩ biết thuật pháp, không ngờ hắn lại là đệ tử của Tịch Ứng Chân. Nếu đã vậy thì với uy danh của lão thuật sĩ kia, thật sự không thể làm gì cái tên giải bảo này. Không dám nhận là đệ tử của Tịch Ứng Chân tiên sinh. Giải bảo chỉ là đi theo Ứng Chân tiên sinh học thuật pháp 50 năm. Trong khi nói, giải bảo lại nở nụ cười quái dị. Hắn chỉ vào Vương Doãn đang hoảng hốt lo sợ, nói: mong hai vị đại phương sư có thể nể tình Ứng Chân tiên sinh mà giao người này cho ta. Ngày sau ta nhất định sẽ nói tốt về hai vị đại phương sư ở trước mặt Ứng Chân tiên sinh, nói rằng hai người đã rất nể mặt ngài ấy. Nếu ta không giao thì sao? Không đợi Quảng Nhân lên tiếng, Hòa Sơn đã cười lạnh nói tiếp: đại thuật sĩ có biết người dùng thuật pháp mà ông ta truyền thụ đi giết người kiếm tiền không? Nếu biết ta đây dạy dỗ tên đệ tử đáng kính nhà ngươi giúp mình, người đoán xem ông ta sẽ đền đáp ta và đại phương sư như thế nào? Giải bảo trước đó không hề biết người mà giả hủ muốn hắn đến giết đang được hai vị đại phương sư bảo vệ. Vốn dĩ hắn còn muốn dựa vào danh hiệu của đại thừa sĩ Tịch Ứng Chân để kiếm chút lợi từ chỗ Quảng Nhân và Hòa Sơn. Song thấy Hòa Sơn hoàn toàn không chịu phục tùng, hắn lập tức nở nụ cười quái dị nói: nếu đang như vậy thì không có gì để nói nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng giải bảo lại thực hiện hành động ngược lại. Hắn vừa nhanh chóng lùi lại, vừa dùng ngũ hành độn pháp để đào tẩu trước mặt Quảng Nhân và Hòa Sơn. Ngài lùng Hòa Sơn cười gằn một tiếng, định đồng thủ giải quyết cái tên giải bảo này, thì Quảng Nhân ngăn lại: để hắn đi. Quảng Nhân còn chưa nói hết lời, một bóng người đã xuất hiện sau lưng giải bảo. Người này cầm một thanh pháp khí đao kiếm giống hệt Tham Lang trong tay Ngô Miễn, đứng sau lưng chém vào người giải bảo. Ngay trước khi giải bảo hoàn toàn biến mất, pháp khí sắc bén này đã chém lên người hắn. Giải bảo không kịp có bất kỳ phản kháng nào, cơ thể đã bị phân thành hai mảnh đổ xuống đất. Sau khi dùng một đao kiên liễu giải bảo, người kia lại giơ thanh Tham Lang trong tay lên chém về phía hai vị đại phương sư và Vương Doãn ở đằng xa. Quảng Nhân Hòa Sơn thấy tình hình không ổn, vội vàng bảo vệ Vương Doãn nhảy xuống khỏi xe ngựa. Bọn họ vừa nhảy xuống, cả cỗ xe ngựa to lớn đã biến thành một đống mảnh vụn. Quảng Nhân vốn dĩ còn có mấy phần chắc chắn có thể cản được một đao này, nhưng do có Vương Doãn bên cạnh, ông ta không dám lơ là nên mới nhảy ra khỏi xe cùng với Hòa Sơn và Vương Doãn. Đã đến khi Quảng Nhân đứng vững định đi bắt bóng người kia thì mới phát hiện ra hắn đã sử dụng ngũ hành độn pháp biến mất ngay trước mặt ba người. Khi bóng người này xuất hiện đã dùng thuật pháp che khuất diện mạo, nhưng từ thanh Tham Lang mà người đó sử dụng chính là Ngô Miễn không thể nghi ngờ. Lúc này Hòa Sơn nhìn về nơi bóng người biến mất, cười khẩy một tiếng nói: ý tưởng hạt giống lớn thành cây đại thụ là có thể báo được thù oán ngày trước đây sao? Người cho đó là Ngô Miễn, đây là ngày đầu tiên ngươi biết y sao? Quảng Nhân cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp: vậy tại sao y đã che mặt rồi còn để lộ ra Tham Lang? Nếu ngươi là Ngô Miễn, có hạt giống có Tham Lang, ngươi sẽ làm như thế nào? Hòa Sơn ngập ngừng một thoáng rồi mới nói: y sẽ không đợi đến tận bây giờ, ban ngày ra tay ở phủ Tư Đồ là xong. Nếu không phải là Ngô Miễn thì còn có thể là ai? Lúc này Ngô Miễn Quý Bất Quy cộng thêm hai con yêu quái đã đứng trước cổng doanh trại ở trong thành. Hiện giờ đã có mấy nghìn người mặc quần áo dân thường tập trung trong quân doanh, đang chuẩn bị lợi dụng đêm tối ra khỏi thành, sáng mai sẽ mặc quân phục trở về. Bạch Vô Cầu quay sang hỏi Quý Bất Quy: ông già, chả nói cái tên Nguyên Xương kia thật sự ở trong đó sao? Hết chương 315. 314 chúng ta cùng nghe tiếp chương 315. Thỏ tinh danh. Hắn có ở đây hay không, cha người cũng không biết. Quý Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: nhưng nếu là ông già ta, trong toàn bộ thành Lạc Dương nơi này chính là nơi giấu người tốt nhất đấy. Lão Bất Tử, cái tên Nguyên Xương đó thật sự ở đây, bằng vào thời gian hai người nói nhảm cũng đã đủ để bắt hắn ra cho mấy cái bạt tai rồi đấy. Nhóc Nhậm Tam đứng bên cạnh Bách Vô Cầu ngáp một cái. Cuối cùng thằng nhóc có chút miễn cưỡng tiếp tục nói: không phải đã làm phép ngăn người dùng độn pháp rồi sao? Vậy thì đừng khách sáo vớ vẩn nữa, mau vào trong bắt Nguyên Xương ra đây, nhân sâm bọn ta còn phải đi ngủ ấy. Vào trong không cần. Lúc này Ngô Miễn đã thấy hơi sốt ruột, y không cho Quý Bất Quy cơ hội thể hiện, trực tiếp xoa ngón tay về phía doanh trại bên trong. Cùng lúc y thực hiện động tác đó, trong doanh trại đột nhiên bốc khói dày đặc, sau đó một ngọn lửa lớn ngút trời bùng lên. Chỉ một lát sau, trong doanh trại đã trở nên hỗn loạn, không ngừng có người hô lớn: có người tập kích trại, binh mã của Viên Thiệu từ Hà Bắc đã tấn công Lạc Dương rồi, mọi người mau chạy đi. Trong nháy mắt, rất nhiều binh lính tháo chạy ra khỏi doanh trại. Mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy vẫn luôn ẩn thân trong một góc bên ngoài doanh trại. Thời đám quân sĩ ở bên trong đã chạy ra gần hết. Ngô Miễn và Quý Bất Quy nhìn nhau, ông già cười khà khà rồi nói: người nên ra, người nên ra đã ra gần hết rồi, không nên ra vẫn đang trốn ở bên trong, đợi chút nữa ông già ta. Quý Bất Quy còn chưa nói hết lời, Ngô Miễn đã tự mình đi vào trong doanh trại. Lúc này lều trại trong quân doanh đều đang bốc cháy ngùn ngụt. Bạch Vô Cầu theo vào đến nơi mới phát hiện doanh trại này lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Doanh trại lớn như vậy, đừng nói là 3.000-5.000 người, dù có đóng 3 vạn-5 vạn binh giáp cũng không thành vấn đề. Có lẽ mấy nghìn nhân mã này chỉ là tiền trạm, phía sau còn có đại đội nhân mã thật sự sắp đuổi đến đây. Hai người hai yêu sử dụng phép xúc địa, trong nháy mắt đã tới trung tâm của doanh trại. Ngô Miễn khẽ phất tay vào doanh trại đang bốc cháy, ngọn lửa ngút trời phút chốc đã tắt ngấm. Một lúc sau, toàn bộ doanh trại hiện ra cảnh tượng tối đen như mực, ngoài trừ mùi cháy khét ở khắp nơi thì không xuất hiện thứ gì khác. Không phải nói Nguyên Xương ở đây sao, người đâu? Nhóc Nhậm Tam quay một vòng tại chỗ rồi nói với hai người một yêu ở bên cạnh: doanh trại lớn thế này, cho dù có bị cháy rụi không còn gì thì cũng phải tìm kiếm mất một thời gian ấy nhỉ. Đừng trông mong nhân sâm bọn ta tìm giúp các người đây nha. Đời này vừa mới cháy lớn, nhân sâm bọn ta tới gần sẽ hít phải khói mà sụt xịt đấy. Lúc này Bạch Vô Cầu đang đi loanh quanh, quay đầu lại nói với cha ruột của mình: ông già, không phải đứa con trai này nói bừa đâu, để cha có chắc chắn không đây? Cha xem nơi này đã cháy hết sạch rồi, đâu giống như có người trốn. Nghe ông đây nói này, không phải hắn là hòa thượng sao? Cứ đến chùa Bạch Mã tìm thử, học tập bố giả tịch ưng chân của cha, bạn lão hòa thượng trụ trì kia. Trước tiên không nói gì hết, cứ trực tiếp đánh, để lúc đó đừng nói là Nguyên Xương, có tin là ngay cả người tình của hắn lão hòa thượng cũng khai hết ra luôn không? Nguyên Xương vốn là một hòa thượng, nếu dám trốn vào miếu hòa thượng, hắn sợ chúng ta không tìm thấy hắn sao? Quý Bất Quý cau mày nói: hôm nay ông già ta đánh cuộc với người nhé. Hòa thượng Nguyên Xương ở trong đó, nếu đêm này không tìm được hắn, không cần đợi kiếp sau nữa, ông già ta sẽ lập tức kết nghĩa huynh đệ với ngươi. Nói rồi đây nha, đến lúc đó người nào nuốt lời, người đó sẽ là cháu trai. Bách Vô Cầu lập tức hùa theo, lại quay sang nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: ông trẻ, ông làm chứng nha, nếu không tìm được Nguyên Dương, cháu trai này của ông sẽ trở thành cháu nội. Ngô Miễn liếc nhìn một người một yêu, gật đầu nói: dù sao ta cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, hạn đến bình minh, ta thì lại hy vọng Nguyên Dương không có ở đây. Vậy là hai người hai yêu đi vòng quanh doanh trại, bất kể là nơi nào có thứ gì kỳ lạ đều phải đi xem, đều phải đi qua xem xét. Do doanh trại này thực sự rất lớn nên vừa đi hết một vòng thì trời đã tờ mờ sáng. Những binh lính chạy ra trước đó đã quay trở về doanh trại, đông người hỗn loạn lại càng không thể tìm được tung tích của Nguyên Dương. Lúc này hai người hai yêu ẩn giấu thân hình, Bạch Vô Cầu và Quy Bất Quy vừa làm nhảm chuyện cá cược vừa đi ra khỏi doanh trại. Những binh lính chạy ra ngoài thực ra đã tập trung ở cổng doanh trại từ lâu, chỉ là không biết tình hình ở bên trong thế nào. Hơn nữa chủ quản cả đêm bị Lữ Ôn Hầu Lữ Bố mời đến phủ nói chuyện, để khi tìm được hắn thì đã là tảng sáng, cho nên cả mấy nghìn người vừa luôn đợi ở bên ngoài cho đến khi trời hửng sáng mới lục tục trở về khu doanh trại, bây giờ đã biến thành đống đổ nát. Để khi những người này theo sự dẫn dắt của chủ quản quay trở lại thì trời đã sáng rõ. Mấy nghìn binh lính lục lọi khắp đống đổ nát, hòng tìm một số đồ đạc tư nhân chưa bị cháy. Dù sao họ đi lính cũng vì chút tiền của này. Lều trại bị cháy thuộc về nhà nước, nhưng tiền bạc tiền đồng bị mất thì chỉ có bản thân chịu thiệt mà thôi. Lúc này có mấy binh lính tiến vào một căn lều chưa bị thiêu rụi, bên trong đã có một binh lính đến từ sớm, hai bên không hề quen biết nhau. Đây cũng là một chuyện hết sức bình thường trong doanh trại khổng lồ như thế này. Thời đời này đã có người, một binh lính lớn tuổi trong số đó nói với người nọ: Lão huynh hành động nhanh thật đấy, mấy người bọn ta đi đứng cũng không chậm, lại không nhìn thấy có người chạy trước bọn ta, người làm thế nào mà vào được đây? Người trong lều khẽ mỉm cười nói: ta đi đường tắt, ý của lão huynh ta hiểu, ta sẽ đi ngay, nơi này thuộc về mấy người. Còn chưa nói hết lời, người này đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, bị mắt của hắn đột nhiên giật liên tục. Trong một nháy mắt này, hắn cũng kịp hiểu ra có chỗ nào không ổn. Có bốn người đi vào, tất cả bọn họ đều đã đứng vây xung quanh hắn. Cơ thể người này lập tức cứng đờ, giống như bị sét đánh, mà bốn người xung quanh nhìn hắn như thể không liên quan gì đến họ. Dù cả năm người không ai lên tiếng, nhưng đã mơ hồ có cảm giác chuột xa vào lòng. Mất một lúc lấy lại bình tĩnh, người bị bao vây ở giữa cười khổ một tiếng, nói: tất cả đều là giả, vừa rồi các ngươi tranh cãi là giả, trời sáng cũng là giả, binh lính bên ngoài trở về cũng là giả, có cái gì là thật không? Một binh lính đứng chặn ở chính diện tiếp lời hắn bằng giọng điệu khinh thường: ngươi là thật. Khi chưa cuối cùng rơi xuống, khung cảnh vốn đang là sáng sớm bỗng tối sầm lại. Bốn binh lính ở xung quanh nháy mắt đã biến thành Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Còn binh lính bị bao vây ở giữa cũng biến thành dáng vẻ của Hòa Thượng Nguyên Dương. Nguyên Dương thở dài, ngước nhìn cái lỗ thủng do lửa lớn thiêu cháy tạo ra trên đỉnh đầu. Thông qua nó có thể nhìn thấy những vì sao giăng khắp bầu trời cùng vầng trăng non treo giữa lưng chừng không. Lúc này trừ phi là nhân vật tầm cỡ Tử Phúc và Tịch Ưng Chân thì may ra mới có thể thoát khỏi vòng vây của hai người hai yêu. Nguyên Dương mặc dù đã có được thuật pháp của lâu chủ đeo mặt nạ, song cũng không có bản lĩnh trốn đi khỏi đây. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận số phận, cười khổ một tiếng, nói với bọn họ: ảo thuật tài tình, tính toán thâm sâu. Chút tài mọn mà thôi. Nếu không phải sợ phiền phức, ông già ta đã trực tiếp biến ra hai vị lâu chủ rồi. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi nhìn Nguyên Dương có phần ủ rũ tiếp tục nói: ông già ta còn nợ vị lâu chủ còn lại chút ân huệ. Nếu bắt con người còn không thành thật, vậy thì đừng trách ông già ta để trả thù ân tình mà quyết sống mái với người một phen. Khi nói đến hai vị lâu chủ, cơ bắp của Nguyên Sương bỗng dừng vô cớ trở nên căng thẳng. Sau một lúc im lặng, hắn thở dài rồi chủ động nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Vậy thì tốt hơn hết, ta nên chủ động nói ra. Ta biết các người muốn nói gì. Thư bên dưới hòn non bộ không phải do Quảng Nhân và Hòa Sơn nói. Nói như vậy chỉ là muốn chuyển hướng sự chú ý của các ngươi mà thôi. Thư bên trong là vị trí chôn cất tôn sư của Tử Phúc, Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân. Chuyện này là do thần thức của Khâu Vũ Chân nói cho Tù Mân biết. Ta cũng là biết được từ miệng của hắn. Hắn muốn phục sinh Khâu Vũ Chân để đối phó với các ngươi và Tử Phúc. Còn ta muốn nhờ vị Đại Phương Sư đó giải quyết hai vị lâu chủ.